Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 700, rút dao tương trợ. Mr. Goro hèn hạ vô sỉ ngôn luận, lại bị hắn nói xong đường hoàng, nhưng giữa những hàng chữ máu tanh và tàn nhẫn, cùng với cái kia cháy hừng hực dã tâm, triển lộ ra hắn rõ ràng nhất tâm cảnh, nhân loại, có thể trong mắt hắn. Chỉ là con kiến hôi nhỏ bé, hắn tự nhận là đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Lại bị loài người thống trị cái này cái thế giới, không cam lòng cùng sát tính vuốt ve thành tính cách, cuối cùng đưa tới hắn trở thành đi thứ sử, tránh né ở u ám màn trời bên trong, vô tình thu cắt từng cái tính mệnh. Hàn Cẩm Đồng lúc này đã cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không có chút nào sinh cơ tuyệt cảnh, lại làm hắn bỗng nhiên thả nội tâm, chiến thắng phần kia sợ hãi, căn cứ phải chết ý niệm trong đầu. Hắn ưỡn ngực, thương thương có lực phản bác, ta Hoa Hạ quốc mênh mông nước lớn, 5.000 năm đã lâu lịch sử, mỗi cái thời kỳ đều dùng thẳng thắn cương nghị anh hùng cùng cơ trí thánh giả. Ta nhất tin phục dấu bé tam tự kinh dấu lớn bên trong. Hàng đầu nói lên quan điểm chính là, nhân chi sơ, tính bản thiện, lấy tính cách của ngươi ở chúng ta Hoa Hạ quốc, được xưng là, tà ác, tự cổ có, tà bất thắng chính, nói đến. Đây cũng là vì sao các ngươi những thứ này nghèo có võ lực tà ác dị đoan. Cuối cùng lại chỉ có thể tránh né đang âm thầm kéo dài hơi tàn nguyên nhân. Tà ác dị đoan. Mr. Goro rất nhanh nắm tay, cả người mênh mông sát ý bắt đầu khởi động. Hắn chán ghét tiếng xưng hô này, bởi vì chết tiệt quang minh thành bảo lũ khốn kiếp liền thích dùng loại này tên gọi xưng hô bọn họ. Giết hắn đi, ta cần muốn nhìn thấy thịt nát cùng huyết vũ bay múa đầy trời tràng diện. Ta cần muốn nhìn thấy linh hồn của hắn thống khổ kêu rên tràng cảnh. Mr. Goro phẫn nộ gầm hét lên, xa xa trong núi rừng, hai bóng người tránh né ở lớn phía sau cây, đi qua ống nhòm quan sát bên trong sơn cốc tràng cảnh. Mặc dù là bóng đêm bên trong, nhưng đi qua ống nhòm lại đem tình hình phía dưới thấy rất rõ ràng. Bất quá, trên mặt bọn họ mang theo tràn đầy khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng còn có thể từ những cái này, yêu ma quỷ quái. Trên người rơi ở cách bọn họ không phải xa địa phương, nơi đó ẩn núp bốn vị bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Làm như thế nào? Các loại chờ, bốn gã ẩn núp đại hán trung niên đi qua thủ thế trao đổi. Mặc dù một vị sở hữu lang nhân huyết thống thú nhân gỡ xuống lưng đeo trọng chùy, cười gàn hướng Hàn Cẩm Đồng bước đi, cùng với một gã khác hấp huyết quỷ xuất ra một cái tản ra khí tức tà ác hắc sắc cái chai. Nhưng bọn hắn lại bất vi sở động, không có mệnh lệnh, bọn họ không thể tự ý hành động, bọn họ phải đợi, chờ lão bản đến chỉ lệnh hoặc là lão bản đến. Đáng tiếc, Kim Sư đáy lòng thở dài, hắn mặc dù đang nước ngoài vài chục năm, nhưng trong xương lại chảy xuôi Hoa Hạ quốc máu của người ta. Đối mặt đầu tóc bạc trắng, vết thương chồng chất Hàn Cẩm Đồng, già nua thân thể lại thẳng tắp, thẳng thắn cương nghị nói ra một phen hắn nhận khả, chỉ lát nữa là phải bị giết, làm hắn tiếc hận. Hàn Cẩm Đồng không có vũ khí, tay không có đeo găng tay, nhìn bước đi tới khôi ngô thú nhân, cắn chặt răng điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều chân nguyên. Hắn sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù cục diện trước mắt hữu tử vô sinh, nhưng hắn vẫn âm thầm thề, dù cho chính mình chết ở trong tay đối phương, cũng muốn làm cho đối phương trả giá thảm thống đại giới. Ta dám cam đoan, các ngươi không phải biết còn sống rời đi Hoa Hạ quốc. Chờ xem, sẽ có cho các ngươi run sợ cường giả khủng bố xuất hiện ở trước mặt các ngươi, đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Hàn Cẩm Đồng quát lên một tiếng lớn, nhìn cũng chưa từng nhìn đến một lần nữa bay đến bên người hắn Thánh Kiệt Na liếc mắt. tựa như cùng tên rời cung hướng phía thú nhân đánh tới. Hắn khí huyết sôi trào, bắp thịt cả người buộc chặt đến cực hạn, tứ chi ngũ hài lực lượng không ngừng truyền lại, để cầu bộc phát ra lúc này mạnh nhất thực lực. Nhân loại ngu xuẩn, thú trên mặt người toát ra đùa cợt biểu tình, thủ đoạn phiên động, trọng chùy gào thét đập xuống giữa đầu. Một chùy này tốc độ cực nhanh, nếu như bị đập trúng, cho dù là thiết nhân đều sẽ bị đập thành bùn nhão. Oanh, chấm ngoặc kép, trọng chùy xuyên thấu tàn ảnh, đập ầm ầm ở lạnh như băng bùn trên đất. Hàn Cẩm Đồng không có tránh né, hắn giống như là một đầu dã man đụng nhau man nghiêu. Tốc độ cao nhất bắn vọt tiến đụng vào thú nhân trong lòng. Một bả sắc bén dao gọt trái cây bị Hàn Cẩm Đồng từ trên người móc ra, hung hăng đâm tới thú lòng của người ta cửa. Ở thú nhân rút lui thời khắc, sườn lộn mèo, to lớn đá lực quất vào thú nhân gò má bên trên. Sắc bén dao gọt trái cây gãy thành hai đoạn, vẻn vẹn đâm thủng thú nhân da thịt, không có tạo thành tổn thương bao lớn. Mà thú nhân tuy là bị một cước đá chéo ra đến mấy mét, nhưng trong nháy mắt liền ổn định thân hình. Ngược lại thì thú nhân mới quay ngược lại thời khắc, thuận tay ném ra trọng chùy đánh vào Hàn Cẩm Đồng trên cánh tay của, đưa tới hắn cánh tay trái xương cốt vỡ vụn, thân thể cũng bị va chạm đi ra ngoài. Hô, chấm ngoặc kép, Thánh Kiệt Na huy động cánh, trong nháy mắt bắn vọt đến Hàn Cẩm Đồng ngã xuống đất địa phương. Theo nàng dương cánh ra đem Hàn Cẩm Đồng bao phủ ở. Cặp kia con mắt đỏ ngầu phóng xuất ra điên cuồng sát cơ. Nàng mới chỉ có hơn 200 tuổi, dựa theo hấp huyết quỷ niên kỷ, nàng chỉ tính là nhân loại trung chừng 20 tuổi nữ hài. Hàn Cẩm Đồng là sư phụ của nàng, đã từng nhiều năm ở chung, làm nàng cực kỳ tôn kính Hàn Cẩm Đồng. Thú nhân tùy tiện xoa nắn dưới ngực rỉ ra một điểm tiên huyết, nhếch miệng cười quái dị nói, lực lượng của nhân loại có thể đạt được ngươi loại trình độ này, coi như là phi thường lợi hại. Chỉ tiếc, ngươi không có sắc bén thánh khí, mà ta da thịt so với kim cương còn cứng rắn hơn. Cho nên, ngươi giết không được ta, mà ta lại có thể đơn giản giết chết ngươi. Thánh Kiệt Na, ngươi cái này chết tiệt tiểu biên bức cút ngay cho ta, bằng không ta không ngại trước trà đạp ngươi một trận. Thánh Kiệt Na bén nhọn quát ầm lên, nếu là không có chúng nó, ta có thể đơn giản giết chết ngươi con này ngu xuẩn lang. Cút ngay cho ta, bằng không ta lôi kéo ngươi cùng chết. Thú nhân rất là coi thường trừng mắt Thánh Kiệt Na, phảng phất nghe được trên thế giới nhất làm cười. Hắn mượt mà tay bối nâng lên, dùng ngón tay chỉ cùng với chính mình mũi hỏi, lôi kéo ta cùng chết. Ngươi cái này thích khoác lác tiểu biên bức, mới thật sự là ngu xuẩn a. Muốn bạo nổ tâm hạch sao? Coi như ngươi bể mất tâm hạch, ta cũng không chết được. Thánh Kiệt Na biết thú người nói không sai, nàng có thể bùng nổ sát chiêu mạnh nhất chính là tự bạo tâm hạch, nhưng tự bạo tâm hạch sau đó nàng cũng sẽ bị nổ thịt nát xương tan, trực tiếp tử vong. Thú nhân cười như điên nói, sợ rồi sao? Nhanh lên cho ngươi ra ra ta lăn lộn mờ, bằng không ra ra đánh bể ngươi đản trứng. Bỗng nhiên một đạo thanh âm mờ ảo truyền đến, giọng nói tràn ngập châm chọc mùi vị, về sau nếu ai dám nói thú nhân có trí khôn, ta tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương là ngu xuẩn. Một cái nữ hấp huyết quỷ, làm sao lại có a cáp, chấm ngoặc kép. Thú nhân biến sắc, cực nhanh quay đầu ngắm nhìn bốn phía, giống to, cái gì đồ đáng chết, cho ngươi ra ra lăn ra đây. Hiu, hiu, hiu, hiu. Bốn nói nhanh như tia chớp thân ảnh, từ cây trong rừng sao sao sao sao mà ra, bên cạnh bọn họ lần quẩn phi kiếm, nơi cánh tay huy động chung, phảng phất bốn nói trường hồng hướng phía thú nhân sao sao sao sao đi qua. May là thú nhân tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng bốn thanh phi kiếm như trước xé mở thú nhân ra thịt. Ở trên người hắn lưu lại bốn đạo máu rầm rề chỗ rách. Đường tu thân ảnh phiêu nhiên tới, phía sau hắn càng là có Mạc A Vũ cùng sáu mặt khác vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Trong chớp mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Kim sư bốn người thu hồi phi kiếm, lãnh khốc liếc nhìn tên kia thú nhân. Chỉ cần đường tu ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự phát động nhất mãnh liệt công kích. Nguyên bản nắm chắc phần thắng Mr. Goro, đồng tử bỗng nhiên mãnh liệt co rút lại. Ở đường tu đám người xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng hắn liền hiện ra dự cảm bất hảo. Thần bí Đông Phương cổ quốc, tồn tại một loại đặc thù nhân loại. Bọn họ bị phương Tây hắc ám thế lực xưng là tu đạo giả. Mr. Goro trong nháy mắt phán định, những người trước mắt này tuyệt đối đều là tu đạo giả. Bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, sử dụng vũ khí giống như là hắc ám ma khí hoặc là quang minh thánh khí. Có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù thao túng, có thể cưỡi giết chết địch nhân. Thế nhưng, nhóm người mình không có mạo phạm bọn họ thuộc tại cái gì thế lực? Tại sao muốn nhúng tay chuyện này? Các ngươi là ai? Mr. Goro cực kỳ cẩn thận, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không muốn trêu chọc đến cái khác phiền phức. Tu đạo giả lực lượng, rất nhiều chủng tộc trở nên kiêng kỵ, cũng tỉ như bảo vệ thánh kiệt Na Lão Gia Hỏa, tuy là thực lực rất kém cỏi, nhưng chắc cũng là tu đạo giả. Các loại, chấm ngoặc kép, Mr. Goro bỗng nhiên biến sắc, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Lẽ nào, bọn họ là cùng bảo hộ thánh kiệt Na Lão Gia Hỏa một phe? Đường tu không để ý đến Mr. Goro, mà là nháy mắt một cái, nhìn bị thánh kiệt Na bảo vệ Hàn Cẩm Đồng, trong lòng âm thầm có chút tiếc nuối. Sớm biết Hàn Cẩm Đồng là muốn chính mình hỗ trợ đối phó những thứ này nước ngoài hắc ám giống, hắn liền trực tiếp cho một thuận nước dong thuyền. Cầm, đường tu trở tay lấy ra bình sứ, ném về phía thánh kiệt Na. Thánh kiệt Na phảng phất chim sợ cành cong. Đường tu đám người đến làm nàng vừa buồn vừa vui. Vui chính là những người này mới vừa đến liền đối với thú nhân động thủ. Buồn là nàng không biết những người này lai lịch ra sao. Một phần vạn mới vừa động thủ hoàn toàn là bởi vì đối phương nói năng lỗ mãng. Mình và giáo sư vẫn là ở kiếp nạn trốn. Đây là cái gì? Thánh kiệt Na gian nan mở miệng hỏi. Đường tu nhàn nhạt nói rằng, cho cái kia lão gia hỏa dùng, có thể trị liệu thương thế của hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, thánh kiệt Na do dự. Nàng không biết mình có thể không thể tín nhiệm đối phương. Một phần vạn cái này trong bình sứ gì đó là độc dược. Giáo sư biết bị độc chết. Hàn Cẩm Đồng khí tức phi thường bất ổn. Nhưng từ đường tu đám người sau khi xuất hiện, hắn trong ánh mắt tuyệt vọng thần sắc liền biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là tràn đầy mừng như điên. Thánh kiệt Na, đem đồ vật cho ta. Hàn Cẩm Đồng đẩy ra bảo vệ hắn cánh, tự tay tiếp nhận bình sứ. Sau khi mở ra trực tiếp đem bên trong chữa thương thánh dược rót vào trong miệng. Theo thưa thớt chân nguyên ở trong kinh mạch lưu động, dược hoàn hóa thành cuồn cuộn hồng thủy. Chỉ khoảng nửa khắc liền chảy về phía tứ chi của hắn ngũ hài. Vẻ này đặc thù dược lực càng là liên tục không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Đường tiên sinh, cảm ơn, Hàn Cẩm Đồng phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Đường tu hừ lạnh nói, nhớ ở ta đường tu cứu người từ trước đến nay không cần người khác trả giá thật lớn. Ở phương diện này cũng không có giao dịch có thể đàm luận. Những thứ này nước ngoài dị sinh chủng tộc ngoại tộc, ta cũng có thể giúp ngươi diệt trừ, nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Hàn Cẩm Đồng rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình hướng đường tu nhờ giúp đỡ thời điểm, đường tu nghe cũng không nghe chính mình yêu cầu chuyện gì, liền trực tiếp cự tuyệt. Thì ra là mình lấy giao dịch giọng lạnh, khiến Đường Tu bất mãn, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hắn ngoại trừ cười khổ, lại cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.